Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, kỹ năng. Cỏ, Ikkyo mắng to lên tiếng, cuối cùng cái kia đĩa CD là không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hệ thống tại Ikkyo trong đầu gợi ý một câu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Blackburn là chuyên môn kỹ năng. Bởi vì số nhiều Pokemon có thể học được, có thể lựa chọn chỉ định, nhưng là nếu như lựa chọn chỉ định, lại chỉ có thể cho hệ phai ngự tam gia sử dụng. Đúng vậy, hệ thống này chơi người đâu? Tất cả hệ phai ngự tam gia có thể học tập Blast Burn. Lại là cái chuyên môn kỹ năng, đây không phải chơi người đâu sao? Chuyên môn kỹ năng dựa theo Ikkyo lý giải, liền là Mewtwo tinh thần đánh tan, là tia Mishbo một loại kỹ năng, chỉ có một cái có thể học tập. Ikkyo bó tay rồi, đối với mình vô lương hệ thống bó tay rồi. Cái này Blast Burn cũng có thể coi là chuyên môn, với lại chỉ định chỉ có thể cho hệ phai ngự tam gia. Ikkyo lại không ngốc, tuyệt đối sẽ không đi chỉ định, bởi vì hệ phai ngự tam gia chỉ cần thiên phú không phải kém, tương lai đều có thể học được. Như vậy thì chỉ có thể đổi một loại. Ikkyo lần nữa nhắm mắt lặng yên đọc. Cái cuối cùng đĩa CD chuyển hóa làm màu đỏ. Hô, đến, Lily. Ikkyo đối Lily vẫy vẫy tay. Lily nhu thuận đi vào Ikkyo bên người. Còn mở miệng hỏi, cần Lily biến vì bản thể sao? Hẳn là không cần đi. Thử trước một chút, Ikkyo lắc đầu nói xong. Nói xong, liền đem ba tấm đĩa CD bỏ vào Lily trên đầu. Ba tấm đĩa CD một vừa tiêu tán, dung nhập vào Lily trong cơ thể. Ngô, tựa như cảm giác nhiều cái gì đâu. Lily mở mắt nghiêng đầu nói xong. Dùng đến thử một chút a. Ikkyo mỉm cười nói ra. Ân, Lily gật đầu đáp, chợt. Lily thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Ikkyo sau lưng, Lily giang hai tay ra, từ phía sau lưng ôm lấy Ikkyo. Tốt, thử lại lần nữa cái khác kỹ năng a. Ikkyo mỉm cười, lắc đầu nói xong, vừa rồi Lily sử dụng kỹ năng rất rõ ràng, là Ikkyo vẫn muốn Lily học, đáng tiếc Lily cho tới nay đều không học được. Kỹ năng kia liền là thuấn gian di động, sao teleport, móc lửng, có cái này giết người phóng hỏa cái gì? Không thể tốt hơn. Ân, Lily lần nữa gật đầu. Lily hai tay duỗi về phía trước, ngưng tụ ra một cái màu hồng hình cầu, đánh về phía sân huấn luyện mặt đất. Phanh, tiếng bạo liệt truyền ra, mặt đất rất nhỏ lắc lư, một trận bụi mù tràn ra. Gây Frogadier cùng Bulbasaur đều nhìn lại. Tiếp tục, Ikkyo vất vất tay nói xong. A này, hoa, hai Pokemon lại đi luyện tập kỹ năng. Vừa rồi Lily sử dụng liền là Moonblast, hệ Fairy kỹ năng. Cái này xem như Ikkyo cho hệ Dark Pokemon chuẩn bị. Dù sao Lily đồng dạng không có học được Miracle Ia. Đương nhiên cũng có thể dùng hệ khác kỹ năng đánh chính là, nhưng là tóm lại nhiều một chiêu thức là tốt. Ikkyo đối với những khác Pokemon còn tốt, đối Lily nhưng không có cái gì không nỡ, liền là đem Technical Machine cho Lily toàn bộ dùng hết đều có thể. Mà Lily lúc này chậm rãi lui ra phía sau, cách Ikkyo xa xa, dường như biết tiếp xuống kỹ năng phạm vi rất lớn. Chợt Lily giơ lên một cái tay, phanh, phanh, phanh, từ Lily cái tay kia phun ra nham tương một loại đồ vật, đánh về phía bốn phía, phanh, oanh, tốt, tốt, mau dừng lại, không phải nơi này đều muốn bị ngươi hủy. Ikkyo vội vàng dừng tay nói xong, nơi này tốt xấu là thuê tới, động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới ngoại nhân. Lily cũng nhu thuận thu vào. Đây là Lily dùng hình người trạng thái phóng thích. Nếu như là biến trở về Latios, lại đến cái Mega tiến hóa, cái kia uy lực, sợ là cái này không lớn sân huấn luyện một cái liền thiêu đốt không có a. Đúng vậy, một chiêu cuối cùng này, liền là phun lửa, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ikkyo càng ưng thích Blast Burn, nhưng là học tập không được, chỉ có thể để Lily học cái phun lửa. Phun lửa uy lực ở trong game cùng Blast Burn, chỉ bất quá có cái thể lực càng ít, uy lực càng thấp hạn chế. Bất kể nói thế nào, tóm lại cũng coi là một cái hệ phai đại chiêu, hệ phai tuyệt chiêu, không chỉ có đền bù Lily một ít công kích phương diện khuyết điểm, càng là bị cho Lily một cái phạm vi lớn tuyệt chiêu. Giống như là đối mặt hệ Steel A, hệ Ai A, một loại, cũng coi là có cái đòn sát thủ. Ikkyo cái này hảo hảo chơi A, Lily vui sướng nhảy đi qua. Qua mấy ngày nữa đi lữ hành, tùy ngươi tìm một chỗ chơi A. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình chiêu thức tăng lên đạo cụ. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo tiếng vang lên, Ikkyo trong tay nhiều một khối hình trụ tròn kim loại. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Đây là Metal Code, đối Steel thuộc tính chiêu thức uy lực cộng 20%. PS, bổn hệ thống xuất phẩm. Ăn hết liền có thể. Tuyệt đối màu xanh lá không ô nhiễm. PS của PS. Oni cùng Sire. Ăn hết sau có thể trực tiếp tiến hóa. Hệ thống xuất phẩm. Đồng tàu vô khi. Ikkyo bó tay rồi. Vận khí có chút kém. Không có rút đến hữu dụng. Về phần PS. Không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Mà cái kia PS PS. Ân. Về sau ngược lại là tiết kiệm xuống thời gian đi tìm phổ thông Metal Code. Đúng vậy, Metal Code phân hai loại, cùng trong trò chơi khác biệt. Một loại là tăng lên chiêu thức uy lực, cái này quá mức hy hữu. Một loại là có thể giúp Oni cùng Sire tiến hóa. Mặc dù nhưng cái này cũng không nhiều, nhưng là so loại thứ nhất tốt hơn nhiều. Chậm rãi đem Metal Code ném đến ba lô. Chỉ có thể chờ đợi về sau tìm hệ Steel Pokemon lại nói. Mấy ngày nay, trước hết để cho Frogadier cùng Bulbasaur hảo hảo huấn luyện một lần. Sau đó lại đi khiêu chiến Vermilion Gym. Thời gian, một ngày sau, địa điểm, Vermilion City một chỗ trong tửu điếm. Đông đông đông, đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa phòng âm thanh truyền đến. Ikkyo đối Lily nghiêng đầu một chút, Lily hai mắt thả trắng, trên thân tràn ra màu tím hồng quang mang, soạt soạt, cửa mở ra, Ikkyo cùng Lily cứ như vậy tĩnh tọa trên ghế, chờ lấy người tới, kẹt, kẹt, kẹt, hai đạo nhân ảnh đi tới, tóc vàng Cassidy, lông xanh bát, hai người đều là toàn thân áo đen, phía trên không có đội Rocket tiêu chí. Dẫn theo hai vali sách tay. Dù sao liên minh hiện tại còn có một đống nhân viên cảnh sát. Cảnh sát Jenny một loại. Thỉnh thoảng lại tại Vermilion City tuần tra. Nếu như còn mặc đội Rocket quần áo, sợ là muốn nợ ra giám. Cassidy cùng Bat nhìn thấy Ikkyo cùng Lily về sau, cũng phát ra một tia quỷ dị. Thật sự là Ikkyo cùng Lily nhìn đều quá trẻ tuổi. Với lại, bên trong một cái tựa như là nữ bộc a. Lúc này Ikkyo cùng Lily xác thực không có che khuất khuôn mặt cái gì. Ikkyo sớm đã suy nghĩ qua, không có ý định che giấu tung tích. Dựa theo Ikkyo dự định, các loại Mewtwo sự kiện. Xong việc sau, Ikkyo liền định xử lý Giovanni. Ikkyo nhưng không có cho người ta làm thuộc hạ thói quen a. Về phần thế nào làm rơi Giovanni, vấn đề này còn cần nhiều lo lắng nhiều. Cái kia, xin hỏi, Cassidy mở miệng muốn còn muốn hỏi, lại bị Ikkyo dừng gãy mất. Ta biết các ngươi là ai, thân phận của chúng ta không cần nhiều đoán. Chúng ta đã đáp ứng Giovanni trở thành bốn cán bộ lớn thứ nhất. Từ hôm nay lên gọi chúng ta, Jehovah, là có thể. Ikkyo phất tay nhàn nhạt nói xong. Jehovah là làm gì? cũng không muốn nói nhiều, cũng hiển lộ rõ ràng Ikkyo mục đích cùng dã tâm. Cassidy cùng bắt liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Chợt, hai người liền đem cái kia hai vali xách tay đối mặt Ikkyo cùng Lily. Mở ra, một cái vali xách tay bên trong lấy mấy bộ chế phục, cùng một chương tấm thẻ màu trắng. Một cái khác vali xách tay bên trong lấy một cái thoạt nhìn là điện thoại di động đồ vật. Còn có mấy cái tiểu hắc cầu. Cái kia tiểu hắc cầu, ngược lại là cùng Lan sử dụng có điểm giống. Cái kia Jehovah đại nhân, cái này là của ngài chế phục. Tấm thẻ này là hai vị đại nhân chứng minh thân phận cùng mật chìa. Đây là đại nhân ngài máy truyền tin. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra thành quả. Sử dụng ra về sau, có thể vây khốn Pokemon. Cassidy gục vào mấy thứ đồ, nhất nhất giới thiệu nói. Ikkyo lại nhíu mày, không nghĩ tới cái này Giovanni thế mà nhỏ mọn như vậy. Lần này càng làm cho Ikkyo có xử lý Giovanni tâm tư. Ikkyo còn tưởng rằng chí ít sẽ đưa tới mấy cái thiên vương cấp Pokemon. Coi như không có hiện thành, cũng tốt xấu đưa chút màu bạc tiềm lực Pokemon a. Tốt, đem thả xuống, sử dụng nói rõ đều ở bên trong a. Ikkyo vất vất tay nói xong. Đúng vậy, đại nhân. Cassidy gật đầu nói lấy. Tốt, các người lui ra đi. Ikkyo không kiên nhẫn vất tay nói ra. Cái kia, đại nhân, còn có một việc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.